Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 501 quý. Múa mép khua môi vô dụng, so tài xem hư thực. Lần trước lão ngũ, bắt trận hầu hạ, nắm bắt Bạch Quy yêu tướng. Muốn sống, Lỗ Sơn ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Bạc, quát chói tai một tiếng, phất tay. Còn lại 8 tên thái bảo không hề động một chút nào. Cả đám đều chết mắt nhìn chằm chằm Tất Phương yêu tướng cùng Tô Trần cái chủ nhân này. Phòng ngừa bọn hắn đối Bạch Quy yêu tướng hết thảy trợ giúp. Phán đoán của hắn không sai. Bạch Quy yêu tướng chiến lược hẳn là tối cường. Trước cầm xuống Bạch Quy yêu tướng. Sau đó nắm bắt chiến lược hơi kém Tất Phương yêu tướng. Cuối cùng lại đi thu thập ngụm kia không có che lấp. Nhưng chiến lược hẳn là yếu nhất chủ nhân. Kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Lão đại, nhìn chúng ta. Quy yêu, thúc thủ chịu trói đi. Uống máu hội thập tam thái bảo bên trong 5 người đứng đầu thái bảo. Cùng nhau nhảy ra, thân ảnh cực nhanh, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết bắt chi trận. Vây công hướng thạch cửa phòng Bạch Quy yêu tướng. Cái này bắt trận, bọn hắn thực chiến qua vô số lần. Lấy cỡ nào đánh một thời điểm theo không thất thủ. Lần trước thái bảo trong tay áo ném ra ngoài một đạo quang mang sáng chói tam giai cực phẩm phong. Ấn phi luân, hóa thành 10 trượng pháp vòng. Hướng trắng sao sao đỉnh trùm tới. Mong muốn đưa nó cầm cố lại. Một khi bị sáo trụ. 10 đầu kim đan yêu châu lực lượng cũng chạy không thoát. Lão nhị thái bảo, lão tam thái bảo các tế ra một thanh hỏa diễm pháp đao. Một thanh kim quang phi kiếm, hướng Bạch Bạc bảo vỗ tới. Tấn công chính diện, kiềm chế Bạch Quy, khiến cho nó khó mà ra tay phản kích. Mệt mỏi chật vật đối phó. Lão tư thái bảo. Lão ngũ thái bảo các vung ra một đầu tam giai thượng phẩm linh dây thừng. Phi thừng pháp khí, phụ trợ lần trước, đem Bạch Bạc bắt sống sống cầm. Linh dây thừng phi thừng, mặc dù không như bay vòng một dạng kiên cố, lại là lạ thường linh hoạt như rắn. Vô cùng nhanh nhẹn nhanh chóng quấn chặt lấy kẻ địch tay chân. 5 tên kim đan hợp lại nhất kích. Quả thực là một cái hoàn mỹ vô huyết bắt trận, nhẹ nhõm bắt sống đối thủ. 5 vị thái bảo nhóm rất là khinh thường, cũng cực kỳ tự tin. Không quan trọng một đầu kim đan quy yêu tính là cái gì chứ a? Cũng chính là một bộ mai rùa lực phòng ngự siêu cường mà thôi. Cái khác yêu thuật, nanh vuốt lực sát thương đều rất yếu. Bọn hắn 5 người hợp lại bắt. Tuyệt đối đầy đủ nhẹ nhõm bắt sống một tên kim đan quy yêu. Huyết nhiên, 9 lần bùng nổ, Bạch Bạc trong mắt lóe lên một đạo huyết sắc hàn mang. Nó toàn thân yêu thể liền giấy lên mấy trượng rào rạt huyết diễm. Huyết sát trùng thiên, kêu nhỏ một tiếng, mũi chân tại sàn nhà cứng rắn một điểm. Sàn nhà trong vòng mấy trượng từng khúc rạn nứt, yêu thể liền bạo trùng mà lên. Tiến vào 5 tên thái bảo bắt trong trận, nó trong tay một cây 10 trượng huyết san hô chiến kích. Huyết quang một vòng, quét ngang mà ra, keng tương đương, huyết kích quét trúng phong ấn đại phi luân, tam giai cực phẩm phi luân. Trong chốc lát, bạo thành vô số pháp khí mảnh vỡ, Bạch Bạc căn bản không có đi để ý tới hỏa diễm pháp đao. Kim quang phi kiếm. Mặc cho chúng nó đồng thời bổ vào ngực của mình lưng bạch giáp bên trên. Giống như là gãi ngứa ngứa một dạng. Vết thương đều không có để lại. Nó huyết kích vẩy một cái. Đem pháp dây thừng. Phi thừng cuốn lấy. Đi theo xông vào nghẹn họng nhìn chân chối 5 tên thái bảo bắt trong trận. Phốp. Huyết chạm một vòng. Trùng thiên huyết sát bay lên. Nó không hề cố kỵ. Thái bảo nhiều người lại như thế nào? Bọn hắn pháp khí loạn trảm, cũng không phá được nó bạch giáp nửa cái lỗ hồng. A, 5 tên kim đan thái bảo hoảng hốt, nhanh chóng thối lui, lại là nơi nào còn kịp. vội vàng ở giữa tế ra cái khác pháp khí loạn tràm. Chống cự, một mảnh hỗn loạn, kêu thê lương thảm thiết, đứt tay đứt chân, eo trọng thương, dồn dập ngã xuống đất. Một hơi, chiến đấu kết thúc, Bạch Bạc phi thân rơi xuống đất, huyết diễm thu lại biến mất. Nó một tay cầm huyết san hô chiến kích, một tay níu lấy hai đầu pháp dây thừng phi thừng, lãnh miệt nhìn xem lăn lộn đầy đất, đau đến không muốn sống năm tên kim đan thái bảo. Nó tại Doanh Châu Thánh Sơn yêu hoàng đại quân trước, sát tiến sát xuất mấy chục lần, cũng không có thấy thấp hơn 10 tên trở xuống yêu hoàng kim đan yêu tu dám cùng nó tại sát tràng lên đơn đấu. Này tương đương, Bạch Quỷ yêu tướng vì sao giống như này thần lực, mạnh mẽ như thế lực phòng ngự, kim đan cực phẩm phi luân, một kích liền phát nổ. Lỗ Sơn cùng còn lại 8 tên thái bảo, không khỏi là vẻ mặt kinh hãi, ngã ngã kinh sợ thối lui, trong mắt đều trừng thẳng, vô phương tin, một cái chớp mắt, 5 tên kim đan thái bảo liền phế bỏ sức chiến đấu. Lỗ Sơn tuyệt vọng nhìn hai bên một chút, đồng dạng là tuyệt vọng chúng thái bảo, hắn bên này còn thừa lại 9 tên thái bảo kim đan tu sĩ, nhưng cũng chỉ đủ lại chịu Bạch Quỷ yêu tướng đánh 2 lần dáng vẻ. Bạch Bạc khóe miệng treo lên một vệt cười nhạt, một lần mới lên 5 cái, đây là tặng không sao. Ngoài hang động, Trương lão đạo sĩ, lão ẩu cùng mấy tên thanh niên, đại hán kim đan tu sĩ, còn có đông đảo trúc cơ các tu sĩ, trong sự ngột ngạt tâm hưng phấn, ngắm nhìn trong thạch thất uống máu hội chủ cùng thập tam thái bảo. Đối nam tử thần bí kia bùng nổ nhất kích, bọn hắn thấy Bạch Quỷ, một kích quét ngang 5 tên thái bảo, thương vong một mảnh, bỗng nhiên, trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn hơi ngừng, giống như mấy chục cái mong mỏi cùng trông mong con vịt. Đột nhiên cùng nhau bị bóp lấy cổ một dạng, phồng thanh, không phát ra được nửa điểm thanh âm, lâm vào tĩnh lặng bên trong. Kim đan đỉnh phong Bạch Quỷ yêu tướng cùng giai quét ngang vô địch, không kẻ địch nổi, uống máu hội xong, Trương lão đạo sĩ dồn sức đánh dùng mình, vội vàng dựa vào vách đá cúi đầu. Tuyết thật dày báo yêu áo gia tử quấn chặt lấy thân thể. Chúng tu sĩ nhóm quay người trở lại, vội vàng rụt đầu, cúi đầu, cái này báo tuyết chi giả, tựa hồ hết sức lạnh, đông lạnh xương tủy của bọn họ, tâm đều đang run rẩy. Trận gió lốc này, hội lan đến gần bọn hắn sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Lỗ Sơn đạp đạp đảo lùi lại mấy bước, kinh hãi ảm đạm. Ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất 5 tên thái bảo, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Nhưng có một chuyện, hắn trong lòng lại quá là rõ ràng. Uống máu hội lần này là một cước đá vào trên miếng sắt, trực tiếp quỳ, đánh là không thể nào lại đánh. Tiếp tục đánh, đơn giản là theo quỳ, biến thành nằm sấp. Cái này đánh xong, Tất Phương thấy nắm bắt phủi tay, ăn uống no đủ, đánh một ợ no nê, lộ ra nồng đậm yêu ngư vị, nên bản đại yêu vương lên. Bức cung cái gì, ta sở trường nhất, có phải hay không nên thông báo một chút các ngươi sau lưng hắc thủ? Hừ, lão tử cái gì hình chưa thấy qua, lột ra lăng trì, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một tên thái bảo sắc mặt hung ác, mạnh miệng nói, ai nói bản yêu dùng hình? Tất Phương xỉa răng răng thịt nát, liếc mắt, nó ưa thích bức cung, nhưng không thích dùng hình. Chúng thái bảo nhóm nhìn nhau, dùng mình một cái, trong lòng băng lãnh, này chim yêu, giống như rất là ăn. Thôi, Lỗ Sơn vẻ mặt phẳng phất trong vòng một đêm già yếu mấy chục tuổi, mất hết can đảm, hắn đột nhiên có chút hối hận. Tốt như chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp vị này thần bí thanh niên người. Thử nghĩ, mang theo một vị mỹ thiếp, 4 tên yêu tướng đi chơi trẻ tuổi nam tử, nào có đơn giản như vậy. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. hắn đời này chưa bao giờ thất thủ qua, liền lần này bị ưng mổ mắt bị mù liền xong rồi. Khoản này hóa đơn xong, hiện tại suy nghĩ nhiều cái khác vô ích, chỉ cầu bảo mệnh, bảo đảm hắn mạng của mình, còn có uống máu hội 13 đầu tính mạng của huynh đệ. Đầu hàng, Lỗ Sơn, phù phù, một tiếng, hướng Tô Trần quỳ, cầu không giết, Tất Phương rất khó chịu. Này Lỗ Sơn đầu hàng quá nhanh, bản hẳn là Lỗ hội chủ ngoan cố không hé miệng, nó đủ loại uy bức lợi dụ, ép hỏi tra tấn, Lỗ hội chủ gánh không được, cuối cùng khuất phục, quỳ, chiêu, nó còn cái gì cũng không làm đâu, làm sao lại chiêu, này bão tuyết phong sơn đêm dài đằng đẵng, có thể làm sao vượt đi qua đây, thiên khuyết thành, sắc trời, vừa tảng sáng, bừa bãi tàn phá dòng dã một đêm băng xa bão cát. Cuối cùng tại quá khứ, băng hàn khí đông yếu xuống dưới. Bất quá, đây chỉ là năm nay này một đợt hiếm thấy băng xa bão cát tiên phong. Đằng sau còn có mấy đợt băng xa bão cát hội lần lượt đổ bộ. Bừa bãi tàn phá Bắc Minh đại lục. Cho nên, y nguyên vô phương rời đi thiên khuyết thành. Gặp tai họa tu sĩ cũng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Thành bên trong, phồn hoa chỗ, Lý thị thế gia, xa hoa phủ đệ, Lý Hy đạm mạc ngồi tại phủ đệ trên ghế bành, ngồi xuống chính là một đêm, tịch mịch nhìn lên bầu trời tung bay như đao tảng băng. Trước đây ít năm một lần săn giết kim đan động vật biển, chân của hắn đứt gân, may mắn còn sống trở về, nhưng chân kinh mạch bị đông nghiêm trọng, đã hoàn toàn héo rút. Vô phương khôi phục lại, đây đều là việc nhỏ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đạp vào nguyên anh cảnh giới, hắn còn có cơ hội chữa trị nhục thân của mình thiếu hụt. Bất quá, từ đó về sau, hắn liền ưa thích thừa tọa giá, kỵ linh thú cùng phi kỵ, cơ hồ theo không cất bước, để tránh bị tu sĩ khác thương hại ánh mắt đối đãi. Hắn chịu không được, đây cũng là hắn vì cái gì ở cửa thành chỗ, ngoài ý muốn nhìn thấy Bạch Quy cùng Tất Phương này hai đầu chân quý yêu tướng. Sẽ như này mừng rỡ, không tiếc dùng một bút cách xù tiền hàng đi mua sắm nguyên nhân. Hắn như thừa kỵ Bạch Quy cùng Tất Phương kim đan chim đi ra ngoài. Này hội làm cho cả thiên khuyết thành kim đan tu sĩ đều đối với hắn hâm mộ. Ngước mắt mà không để ý đến hắn hai chân đi không tiện. Trời liễng sáng, Lỗ hội chủ bọn hắn nên sắp trở về rồi đi. Lý Hy nhìn lên trời sắc, lòng tràn đầy chờ mong. Vì cái kia Bạch Quy yêu tướng, Tất Phương yêu tướng, hắn bỏ ra một bút cách xù tiền hàng, đủ để cho một tên kim đan tu sĩ không biết ngày đêm tiêu xài 10 năm. Khoản này cách xù tiền hàng, đối với hắn mà nói, chính là vật ngoài thân. Lý thị thế gia đếm không hết gia sản, trải rộng thiên khuyết thành trong ngoài, ít nhất chiếm một thành. Hắn cũng không thiếu linh tài bảo hàng, hắn chỉ là thiếu nguyên anh cơ duyên mà thôi. Thân là thiên khuyết thành đệ nhất thế gia đích trưởng tôn người thừa kế. Trong tay hắn đã có 3 kiện nguyên anh cơ duyên, ước chừng có 3 thành tỷ lệ, chỉ là còn chưa đủ, hắn còn không dám mạo hiểm đi dùng. Hắn cần lão tổ giúp hắn xoay sở đủ 5 thành trở lên cơ duyên mới dám thử một lần. Hắn còn trẻ tuổi, cũng không vội nhất thời. Nguyên anh tạm thời vô vọng, với hắn mà nói cũng chính là chỉ còn lại có hưởng thụ tuế nguyệt lưu quang, tìm một chút chuyện thú vị đuổi nhàm chán thời gian. Lý Hy nghĩ đến Lỗ Sơn hội chủ, thế mà một bộ trông mong khao khát, uyển chuyển nói muốn nắm Lý lão tổ mua một kiện nguyên anh cơ duyên. Trong lòng liền hư lạnh, bực này dân đen xuất thân tu sĩ cũng dám ngấp nghé nguyên anh cảnh giới. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Hy trong tay lật lên một quyển thật dày ngự thú tiên điển, kiên nhẫn chờ lấy. Ngự thú thuật cũng nên học, theo sáng sớm chờ đến giữa trưa, y nguyên không thấy Lỗ Sơn cùng thập tam thái bảo bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Lý Hy nhím mày. Lỗ Sơn làm việc luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt, mà lại hết sức đúng giờ. Hắn mang theo thập tam thái bảo đi, nói hôm nay buổi sáng liền về thành. Chẳng lẽ là thất thủ? Nhưng hắn là làm mấy chục năm lão thủ, khả năng quá thấp. Lý thị vệ cũng buồn bực, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có khả năng. Uống máu hội dốc toàn bộ lực lượng, 14 người kim đan trung hậu kỳ tu sĩ, đối phương mới 3 tên kim đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Kém gấp 4-5 lần chi cự, khả năng ra tình huống khác. Lỗ Sơn cảm thấy giá tiền thấp, thay đổi chủ ý, ta hôm qua đã phát yến thỉnh thiếp mời. Mời phủ thành chủ Trịnh tiểu thư, phủ bá tước Tiết Tiết công tử, chư vị con em thế gia, ban đêm cùng đi giám thưởng ta mới được 2 tên kim đan yêu tướng. Nếu là lầm sự tình, ta Lý gia bảo mặt mũi chỗ nào thả? Đi, lập tức đi thăm dò. Lý Hy sầm mặt lại. Vâng, Lý thị vệ lĩnh mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.